Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dâu. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19:45 mỗi tối. Và như thường lệ buổi tối ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả An Yên để gửi tới cho quý vị tập 5 của câu chuyện Phía Trước Là Cầu Vồng. Và đúng như những gì mà Tâm An đã nói trước đây, muốn thấy cầu vồng chúng ta phải chấp nhận một cơn mưa. Và sau khi mà lắng nghe xong 4 tập truyện thì mọi giông bão đã đến với Đan Thư. May mắn là ở bên cạnh cô còn có Bảo Long che chở bảo vệ cho cô. Nhưng mà mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Ngày hôm nay cô gái Bích Ngọc của chúng ta lại tiếp tục sử dụng những đặc quyền của cô ta và tiếp cận với Đan Thư để hãm hại cô. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe xem Bích Ngọc sẽ làm gì và Đan Thư phải chống trả ra sao. Liệu rằng Đan Thư có cảm thấy khó khăn quá mà chùn bước trước tình yêu của Bảo Long hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like và chia sẻ video này đến với tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 5 của câu chuyện Phía Trước Là Cầu Vồng, tác giả An Yên. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Ánh mắt của Long lóe lên những tia xót xa. Thư càng mạnh mẽ, anh lại càng cảm thấy day dứt. Nếu như cô yếu đuối để anh chở che, có lẽ anh đỡ xót xa hơn. Bởi vì chính vì cô quá mạnh mẽ, khiến anh có cảm giác cô luôn phải gồng mình để chống chọi với tất cả mọi thứ. Anh muốn thay cô chống đỡ, thay cô gồng gánh, để đôi vai bé nhỏ kia nhẹ bớt đi. Tuổi thơ của cô đã chịu đựng quá nhiều, bây giờ anh không muốn cô phải chịu bất cứ điều gì nữa. Thấy Bảo Long trầm ngâm suy tư, Đan Thư lúc này mè nheo. Này, bác sĩ già, anh đang nằm cạnh em cơ mà, anh lại nghĩ tới cô nào, cô đúng không? Anh dám. Anh đùa đấy, đến rắn em còn không sợ, thì Bảo Long này có 3 đầu 6 tay cũng chả dám. Với lại tim của anh ấy, có mỗi em là chiếm hết rồi. Không đặt ai vào được đâu, để anh ngủ, rồi anh ôm em ngủ nhé. Thử tham lam hít hà mùi hương đặc trưng của anh, mùi nước hoa nam tính hòa lẫn mùi thuốc sát trùng thật đặc biệt. Giờ thì Thư đã hiểu bởi vì sao chị Linh lại bảo rằng yêu bác sĩ mới thấy mùi thuốc sát trùng đáng yêu như thế nào. Trong vòm ngực ấm áp, Đan Thư ngủ ngon lành. Đến khi tỉnh dậy đã 3 giờ chiều, Bảo Long đã rời đi từ bao giờ. Thế nhưng mùi hương đặc biệt ấy đang còn quanh quẩn ở đây. Chả hiểu thuốc Bảo Long đưa cho cô là loại gì mà anh và các cô y tá mới xoa một buổi, Thư đã thấy chân mình nhẹ nhõm hơn. Có lẽ trong đó có cả tình yêu của anh chàng bác sĩ đẹp trai kia. Thư tự nhủ. Bởi vì cơ thể của cô dẻo dai, nên chỉ 2 ngày sau đó, cô được ra viện để về nhà tiếp tục nghỉ ngơi. Bảo Long chở cô về biệt thự Josie. Trúc Linh đang đợi sẵn ngoài cổng. Bé Thư, để anh Long dìu đi, đừng có tự đi như thế, để cho xương nó ổn định đã chứ. Thư chưa kịp nói gì thì vị bác sĩ kia đã bế bổng cô lên, khiến cho cô bối rối. Kìa anh dìu em được rồi. Là bác sĩ nên anh phải biết điều gì tốt nhất cho bệnh nhân chứ. Em yên nào. Trúc Linh bây giờ mới bật cười lên tiếng. Đúng rồi đấy, tranh thủ mà tận hưởng đi em ạ. Anh đặt Thư vào một căn phòng gọn gàng sạch sẽ dành cho khách. Bà Vũ hỏi nhỏ. Cô Thư thấy thế nào? Tôi hầm sẵn cháo rồi, cô ăn một chút nhé. Dạ chưa cần đâu Vũ, lát con ăn sau cũng được, con cảm ơn ạ. Buổi tối hôm ấy đã hơn 9 giờ mà Bảo Long vẫn loay hoay trong phòng của Thư. Bà Trọng cười và lên tiếng. Này, bệnh nhân có muốn bác sĩ chăm sóc đặc biệt suốt đêm hay không? Biệt thự này còn nhiều phòng trống lắm. Bảo Long lúc này ôn nhu và nhìn Thư. Cho anh ở lại nhé. Thôi, em khỏe rồi, ở đây đâu có thiếu người. Anh đi về nghỉ ngơi đi, tối qua anh thức rồi còn gì. Vừa lúc này điện thoại của Long vang lên, là Thiên Vĩ gọi. Có chuyện gì thế Vĩ? Cậu tới bệnh viện đi, có một vụ tai nạn nghiêm trọng, có 2 người cần phẫu thuật. Tôi 1 ca, đang chụp CT, 15 phút nữa, họ nhờ đích thân cậu mổ đấy. Ok, tôi đến ngay. Tắt máy xong, anh quay sang Thư và nói: "Vợ nghỉ nhá, anh tới bệnh viện có ca mổ. Anh đi đi, cả bệnh nhân chờ. Đi về cẩn thận đấy nhá." "Ừ, em nhớ là nhờ anh chị nếu có chuyện gì cần nhá." "Em biết rồi." Trúc Linh bây giờ mới tủm tỉm: "Bơ bắp ơi, mẹ muốn yêu lại từ đầu quá." Bà Trọng âu yếm nhìn vợ: "Em nói như thế, người ta tưởng chồng ngược đãi em đấy." "Dạ không dám. Vậy tối nay chúng ta yêu lại từ đầu nhá." "Ơ, cái anh này." Bảo Long chào mọi người rồi ra xe phóng tới bệnh viện. Sáng hôm sau 5 giờ rưỡi, bà Trọng đang tập thể dục, bỗng nghe tiếng chuông cửa. Anh nhíu mày, ai mà tới sớm thế này? Anh vội tắt máy tập và đi xuống phía dưới. Bảo Long chìm chu bước vào, khiến cho Trọng bất ngờ. "Tối qua mấy giờ phẫu thuật xong?" "Dạ thưa anh rể, 2 giờ. "Hai, khi yêu người ta chả để ý thời gian nhỉ?" "Chắc là vậy ạ." Trọng chỉ chiếc ghế sofa và ra hiệu cho Long ngồi xuống, rồi mình ngồi xuống kế bên. "Một lần nữa tôi muốn nhắc nhở cậu, để ý cái cô Ngọc gì đấy. Lần này là may đấy, nếu không thì chưa biết chuyện gì xảy ra với con bé Thư." "Vâng, tôi hiểu." "Tôi không muốn gây áp lực với cậu, nhưng thực sự những việc đó quá nguy hiểm. Bé Thư mạnh mẽ, nhưng con bé thật thà, nên không lường trước được mưu mô." "Anh rể cứ yên tâm, Bảo Long này nói được làm được, yêu được là bảo vệ được." "Thôi được rồi, cần gì cứ nói với tôi. Bây giờ cậu vào với Thư đi." Bước vào phòng của Thư, cô đã dậy và đang vệ sinh cá nhân. Ra khỏi nhà tắm, cô thấy Long đang đứng đợi mình. "Khéo ngã bây giờ. Sao anh tới sớm thế? Thế tối qua mấy giờ anh mới xong việc?" Bảo Long lúc này đỡ lấy vai của cô. "Nào, để anh. Vài ngày nữa, em hãy tập đi lại." Đỡ Thư lại giường, Bảo Long lấy được một chiếc lược và chải tóc cho cô. Dù Thư cứ nằng nặc, để cô tự làm. "Ngồi yên, bệnh nhân này bướng quá." Thư đành ngồi im lặng cho anh chải chút. Không chỉ hôm đó, bảo là nhờ anh chị và bà Vũ chăm Thư, nhưng trừ trường hợp cấp bách. Nếu không thì vị bác sĩ luôn có mặt vào sáng sớm, đến khi Thư ăn xong. Chứ anh cũng tranh thủ ghé qua, tối nào không trực cũng dùng rằng mãi mới chịu về. Được tới mấy bác sĩ chăm sóc, nên sức khỏe của Thư phục hồi rất nhanh. Còn một tuần nữa là vào năm học, cô xin phép anh chị về khu trọ, dọn dẹp phòng ốc và chuẩn bị sách vở cho năm học mới. Công việc của Thư ở shop new cũng nghỉ khá lâu, cô buồn tay buồn chân lắm. Bảo Long chờ cô về khu trọ và cùng cô dọn dẹp vào một sáng chủ nhật. Vừa xong xuôi đang định đưa cô đi ăn, thì Bảo Long nhìn thấy cuộc gọi của mẹ mình. "Dạ con nghe." Giọng của bà Khuê bực bội vang lên. "Long, con muốn mẹ biến thành kẻ vong ơn bội nghĩa thì con mới hài lòng có đúng không?" "Mẹ à, lại có chuyện gì thế ạ?" "Thế mẹ hỏi con bé Ngọc nó ngoan ngoãn nết na lại giỏi giang. Nó làm gì con mà con rủa nó là rắn độc. Đáng lẽ nó không nói đâu. Là mẹ thấy lâu rồi con bé không liên lạc, mẹ mới hỏi nó. Gặng hỏi mãi, mẹ mới biết là con dọa nạt nó." "Mẹ nói hết chưa ạ?" "Chuyện của con ấy thì nói đến mai còn chưa hết. Trước kia con bé Ngọc..." Lòng vội vàng cắt ngang lời mẹ. "Mẹ à, để con nhắc cho mẹ nhớ. Tình yêu và hàm ơn là hoàn toàn không liên quan tới nhau. Con không phải là kẻ đuôi kẻ mù hay là mất trí mà không rõ những gì đang diễn ra sau lưng mình. Với lại người con yêu và cưới là Đan Thư. Mẹ đừng có ép con. Lần này con không rời Việt Nam, nhưng con không để ai quyết định hạnh phúc của mình. Đừng có chạm đến giới hạn của con. Chắc mẹ mường tượng được hậu quả nó như thế nào rồi chứ ạ?" Bà Lan Khuê tức đến bầm gan tím ruột, nhưng bà hiểu tính đứa con trai của mình. Với Bảo Long càng kéo càng dễ đứt. Từ nhỏ con trai của bà đã trầm tĩnh ít nói. Lúc đó tập đoàn đang ở giai đoạn tìm kiếm thị trường, nên vợ chồng ông bà rất bận rộn. Bảo Long chỉ làm bạn với bà Vú, với những người giúp việc và điện thoại máy tính. Kết quả học tập của Long luôn là niềm tự hào của gia đình bà. Đến các giáo viên cũng phải kinh ngạc trước chỉ số IQ của con bà. Nhưng ngược lại, sự thông minh càng cao thì khả năng giao tiếp tương tác của con với mọi người lại càng thấp. Sự bận rộn với công việc nhiều khi khiến cho bà lãng quên cả những sở thích của con, những mong muốn của con. Đến khi Long 8 tuổi, trong một lần khám bệnh định kỳ của trường quốc tế mà cậu theo học, một bác sĩ cho bà biết rằng con trai của bà có vấn đề về tâm lý, có nguy cơ tự kỷ. dù ông ấy không khám về tâm bệnh. Dĩ nhiên bà hiểu ra rằng tiền của chẳng thể nào bù đắp được tình cảm và tình trạng của Bảo Long. Một phần là do vợ chồng bà đã khiến tuổi thơ của con không có cơ hội được hồn nhiên như những người bạn khác. Long rất ít bạn bè, đến lớp chỉ ngồi một mình. Lúc này bà Khuê mới nhận ra rằng khi người ta cố gắng kiếm thật nhiều tiền để có một cuộc sống no ấm, thì lại vô tình đánh mất đi cơ hội để có một hạnh phúc trọn vẹn. Xoay theo vòng xoáy của tiền bạc, những tưởng khi tập đoàn vững mạnh, bà sẽ có một hạnh phúc vẹn tròn. Nhưng không ngờ chính vòng xoay đó lại khiến bà làm mất đi tuổi thơ êm đềm của Bảo Long. Bà đã khiến con mình phải tự tạo ra một thế giới riêng và nhốt mình vào trong đó. Hai cô con gái của bà sớm quen với lối sống tiểu thư, suốt ngày rúng rính váy áo. Chị hai đồng đành kiêu kỳ, còn chị ba hiền lành và yêu thương em Bảo Long hơn. Nhưng chị còn quá nhỏ để có thể giúp em thoát khỏi thế giới của chính mình. Trong một lần tập đoàn có tiệc, cô con gái giám đốc công ty Trần Anh tới dự. Con bé xinh xắn như công chúa, tỏ ra rất hiểu chuyện, khiến cho bà Lan Khuê yêu mến ngay từ lần đầu gặp gỡ. Thầy Bảo Long cứ đứng tần ngần bên cửa sổ, nhìn trời đêm, trong khi bữa tiệc còn rất sôi nổi. Bích Ngọc đã chủ động lại bắt chuyện. Ngọc thua Long 4 tuổi, rất đáng yêu. Cô bé rủ Bảo Long chơi cùng mình. Từ đó Ngọc hay lui tới biệt thự Hoàng gia, chơi cùng với Bảo Long. Cậu cũng chịu khó trò chuyện nhiều hơn, khiến cho bà Khuê rất vui. Bà cũng thân thiết hơn với bố mẹ Ngọc. Hai bên gia đình đã tự hứa hôn cho Long và Ngọc. Bà Khuê luôn nghĩ một đứa con dâu hoạt bát như Ngọc chắc chắn sẽ giúp cho Hoàng gia phát triển hơn, bởi vì Long đã không nối nghiệp gia đình. Vậy nhưng chẳng hiểu sao, từ khi lên lớp 8, Bảo Long không còn muốn gặp Ngọc nữa. Mỗi lần hai gia đình đi ăn uống, trong khi Bích Ngọc rất chăm lo về bề ngoài của mình, thì Bảo Long lại luôn kiếm cớ bận học hoặc là bận một việc gì đó để tránh mặt. Bà càng tạo điều kiện cho con bé gần Long như hồi bé, bởi vì bà lo đến tuổi dậy thì Long lại tự thu mình. Nhưng càng nhìn Bích Ngọc, con trai của bà càng ghét, cho đến tận bây giờ. Dòng hồi ức kéo về khiến cho lòng bà Lan Khuê càng bực bội với thái độ của Long. Bà bấm một số điện thoại quen thuộc. Bám sát cậu chủ, điều tra cho tôi xem nó và con bé kia có yêu thật hay là chỉ diễn trò. Dạ thưa bà chủ, tôi nghĩ là thật. Vừa rồi cô kia đi tình nguyện bị thương, cậu chủ bên cạnh chăm sóc. Nếu là diễn ấy, thì việc gì phải làm như thế ạ? Cậu phải chia rẽ bằng mọi cách cho tôi. Cái thứ con gái không có tiền đồ đó, không có tư cách để bước vào cửa nhà họ Hoàng. Dạ, cô gái ấy là một sinh viên rất xuất sắc của trường về mọi mặt, lại có anh rể và chị gái, rất là thế lực. Anh rể, liên quan gì đến nó? Trước hết đi cứ theo dõi cho chắc chắn, lúc nào cần hành động tôi báo sau. Sinh viên xuất sắc ấy, chỉ làm được gì? Khi mà bố mẹ của nó chỉ là một lũ nhà quê. Dạ vâng, thưa bà. Trong khi bà Khuê đang ở trong tâm trạng vừa bực bội vừa khó xử, thì Bảo Long lại vui vẻ quay sang nói với Đan Thư. Vợ, đi ăn thôi. Đan Thư lúc này ái ngại nhìn anh. Anh này, có phải mẹ gọi anh bắt anh về cưới chị ấy không? Đan Thư, anh nhắc lại một lần nữa. Nếu như em thực sự tin anh, yêu anh, thì không cần nghĩ tới bất cứ điều gì. Em cứ bình an ở cạnh anh. Mọi việc có anh lo cho rồi. Nhưng mà em thực sự không muốn anh khó xử. Một cuộc hôn nhân không tình yêu chẳng khác gì địa ngục. Với anh, một khi đã yêu thì không cần phải nghĩ đến ngán trở. Chúng ta không được để người khác quyết định tình yêu của mình. Khi yêu nhau không nên khó xử vì những việc như vậy. Mà điều quan trọng ấy là phải cùng nhau vượt qua. Nghe lòng nói như vậy, tinh thần của Thư cũng được củng cố. Cô áp mặt vào ngực của anh. Em tin anh chứ, em chỉ lo mọi người làm khó anh. Em không phải lo, vì anh chả phụ thuộc vào ai cả, ngoài năng lực của bản thân mình, nên chả có ai làm gì được anh hết. Cuộc sống này không phải ngôn tình, nên chúng ta chẳng phải là nhân vật để cho các tác giả sắp đặt số phận. Khi chúng ta xác định yêu nhau, thì phải tự quyết định lấy hạnh phúc của mình. Vợ hiểu chưa? Vợ cứ thoải mái đi. Đàn Thư gật đầu nhẹ. Dù trong lòng còn đôi chút ngổn ngang, nhưng cô nghĩ lòng nói đúng. Khi yêu chúng ta cần niềm tin Và một khi đã tin thì mọi trở ngại sẽ trở nên dễ dàng. Cô và anh không còn là những vai diễn để giúp anh trốn tránh cuộc hôn nhân địa ngục kia. Giờ đây anh và cô thực sự ngồi chung một chiếc thuyền và còn nhìn về một phía để vượt qua giông tố, để con thuyền tình yêu bình yên mà lướt sóng. Niềm tin trong cuộc sống không phải là thứ vật chất để quy đổi thành cơm ăn áo mặc, nhưng thực chất nó giúp con người trên con đường đi tới hạnh phúc được vẹn tròn. Nghĩ như vậy, cô thấy lòng nhẹ nhõm, dù biết phía trước còn rất nhiều chông gai. Bảo Long đưa cô tới một nhà hàng quen thuộc, vẫn cách chăm sóc cô tỉ mỉ, từng chút một. Cuối tuần này anh xin nghỉ trực, đưa vợ đi chơi 2 ngày, cho thoải mái nhé. Vừa rồi nhiều chuyện xảy ra, với lại năm cuối, học nhiều, em sẽ căng thẳng. Anh xin được nghỉ à? Ừ, thứ bảy này anh có 2 ca phẫu thuật, nhưng anh xin chủ tịch duyệt mổ và giờ lịch sang sáng thứ sáu. Chiều thứ sáu mình về thăm ông bà và mẹ. Thứ bảy mình đi Đà Lạt nhé. Về quê em á? Lại còn đi Đà Lạt á? Đi xa như vậy tốn kém lắm. Không hiểu tại sao Bảo Long lại biết mọi sở thích của cô. Hoa tulip xanh giờ là khung cảnh thơ mộng của Đà Lạt. Nghe cô nói như vậy, Long bật cười. Chỉ cần vợ vui là được. Nhưng mẹ em chưa biết anh mà. Thì em phải cho anh ra mắt nhà vợ chứ. Mẹ gặp anh hôm chị Linh sinh rồi, có đúng không nào? Nhưng mà chưa biết chuyện người ta yêu chú bác sĩ già này đâu. Với lại nếu biết, gia đình anh lại ngăn cấm. Mẹ em... Anh sẽ thuyết phục được mẹ. Em cứ yên tâm. Thử gật đầu, ăn uống xong anh chờ cô về khu trọ vì buổi chiều cô sẽ tới lớp học tiếng Anh. Xe dừng trước một con hẻm, Long tháo dây an toàn cho Thư và nói nhỏ. Chiều anh qua đón em đi học nhé. Thôi, chân em khỏe rồi. Anh cứ chiều em thế này. Anh rất nhiều việc, em biết mà. Nếu như tối rảnh, mình gặp nhau nhé. À, hay chiều anh ghé siêu thị mua đồ, về chung cư nấu ăn nhé. Vâng ạ, vậy học xong em gọi anh, hai đứa mình cùng qua siêu thị nhé. Không cần, em học cả chiều mệt rồi, cứ để đấy anh mua cho. Cứ để chồng em đỡ đần việc, cho quen đi. Dùng rằng mãi Thư chấp nhận, học xong sẽ về chung cư, bởi vì không muốn anh đưa rước sẽ vướng bận công việc của anh. Vào tới phòng, vị bác sĩ kia lưu luyến mãi, hết ôm rồi lại hôn, sau đó mới chịu về. Từ ngày yêu Bảo Long, nhiều lúc Thư không hiểu được bản thân của mình vì sao. Có khi cô thấy mình như yếu đuối đi một chút, muốn được chở che. Có lẽ Thư cũng như chị Linh, đã tự gồng gánh quá nhiều, bây giờ đã thấm mệt rồi nên muốn tựa vào một bờ vai vững chắc. Dù trước mắt còn sóng to gió dữ, nhưng cô thấy yên bình và may mắn khi được cùng anh đối mặt và vượt qua. Chiều hôm đó, từ lớp học tiếng Anh, Thư đi thẳng tới chung cư. Vì Bảo Long đã đưa cho cô một tấm thẻ từ, nên cô không phải nhờ bác bảo vệ quẹt thẻ giùm cô nữa. Thư vui vẻ bấm thang máy lên căn hộ của Long. Vừa tới nơi, cô ngạc nhiên khi thấy cánh cửa chỉ khép hờ. Bảo Long không bao giờ có thói quen này. Anh luôn đóng cửa cẩn thận mỗi khi bước vào nhà. Cảm thấy rất lạ, Thư nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Vừa tới phòng khách, cô thấy một chiếc túi sách của phụ nữ trên bàn. Chưa kịp hiểu chuyện gì, thì cô chợt nghe tiếng thủ thỉ phát ra từ phòng ngủ. Bảo Long! Bảo Long! Cô không nghe tiếng Long trả lời, nhưng âm thanh của người này nghe rất là quen. Đàn Thư bặm môi nghĩ và mấy giây sau quyết định đi thẳng tới phòng ngủ. Dù biết là đường đột, nhưng có điều gì đó thôi thúc Thư phải chứng kiến. Đập vào mắt của cô là Bích Ngọc, cùng một chiếc váy xuyên thấu trên cơ thể, kiểu mặc như không mặc. Chị ấy đang đứng trước mặt người đàn ông mà cô yêu. Bảo Long đang nhìn ra cửa sổ nên quay lưng với Thư. Bất chợt Ngọc lao vào và ôm chầm lấy anh. Em nhớ anh lắm. Đàn Thư cảm thấy lồng ngực có gì đó nhói đau. Ánh mắt của cô dán chặt vào dáng người cao lớn kia. Thư không cảm nhận được cảm xúc của mình lúc này. Có gì đó xót xa nhức nhối. Tại sao Bích Ngọc lại có mặt ở đây đúng vào thời điểm cô đến? Cô hít sâu để nhủ mình phải bình tĩnh, bởi vì những chuyện xảy ra ở huyện Z đã khiến ấn tượng của cô về Bích Ngọc vốn không tốt, nay thành tồi tệ. Đúng giây phút cô định mở miệng, thì Bích Ngọc kiễng chân hôn vào môi của Bảo Long. Mọi hành động chỉ diễn ra trước mắt cô có vài giây thôi, nhưng Thư có cảm giác như dài cả một tập phim. Thư chưa kịp nói gì, mắt vẫn chần chần nhìn Long thì thấy anh đẩy Ngọc ngã sõng xoài trên sàn gỗ. Cô bị thần kinh à? Ai cho cô vào đây? Cô điên quá thì cô vào viện tâm thần mà nằm đi. Cô bị hoang tưởng à? Thư vẫn đứng chôn chân tại chỗ, bởi vì Bảo Long đứng quay lưng ra phía cửa nên anh không hề biết rằng cô đã nhìn thấy mọi chuyện. Chỉ Bích Ngọc là thấy sự có mặt của cô. Cô ta vụt đứng dậy, mắt rưng rưng nước, ánh mắt tỏ ra ngạc nhiên. Bảo Long, anh làm sao thế? Vừa nãy anh mới bảo là muốn ôm em một chút, rồi chúng ta cùng nấu ăn và có một bữa tối vui vẻ với nhau cơ mà. Thư không thấy được biểu hiện trên khuôn mặt của Bảo Long, nhưng cô thấy anh đưa tay bóp chặt cằm của Ngọc. Tôi cho cô 2 giây để cút khỏi đây, trước khi tôi mất bình tĩnh. Trong ánh mắt tột độ kinh ngạc của Ngọc lóe lên những tia bi thương, và không hiểu sao Thư lại nhìn ra cả sự đắc thắng. Ơ, Thư, em đến từ bao giờ thế? Chị xin lỗi, bọn chị... Bảo Long quay ngoắt lại, ánh mắt của Thư đang nhìn anh không chớp, khiến cho Long xót ra. Anh bước nhanh lại phía cô, cầm lấy bàn tay của Thư. Thư à, anh và cô ta chẳng có chuyện gì cả. Thư nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô nhìn Long. Dạ vâng, em biết. Bảo Long nhíu mày nhìn cô. Anh thấy đôi mắt của cô đang phản bội lại những gì mà cô nói. Nhưng bây giờ Bích Ngọc đang đứng ở đây, anh mà càng giải thích với Thư, cô ta lại càng làm càn. Anh theo dõi thái độ của Thư. Cô bước tới gần Ngọc. Hình như em nghe không nhầm, thì anh Long vừa bảo chị đi khỏi đây thì phải. Ngọc vội vàng với lấy chiếc áo choàng trên giường, mặc vào người và tỏ ra bối rối. Thư à, chị xin lỗi. Chị để em phải thấy những điều không hay, nhưng chị không biết em đến. Bảo Long lúc này ngắt lời của Ngọc. Cô nói cái gì? Cút! Trước khi tôi nổi điên. Bích Ngọc vội vàng lách qua người Thư, cầm túi sách và bước đi. Bảo Long đóng chặt cánh cửa, kéo Thư ngồi lên đùi mình. Vợ à, những gì em thấy... Anh đừng nhắc nữa, em thấy cả. Em không muốn nghe anh giải thích à? Bảo Long này, có những việc giải thích hay không ấy, chẳng quan trọng. Anh cho chị ấy vào đây, để chị ấy làm càn. Anh không cần phải giải thích với em. Anh cho vào á? Cô ta tự vào đây cơ mà. Anh là người cẩn thận, sao có thể để người ta vào đây tùy tiện như thế? Nhưng mà thôi, những gì anh làm đã thể hiện sự cự tuyệt chị ấy rồi. Anh đâu có biết em tới. Thư à, em có tin anh không? Ban nãy em nói như vậy, nhưng rõ ràng là lòng em không vui. Chẳng phải anh nói cùng nhau nấu ăn à? Em đói rồi. Thư không muốn nhắc lại, bởi vì cô đang cố gạt đi những hình ảnh đó ra khỏi đầu mình. Rõ ràng giữa Bảo Long và Bích Ngọc, cô sẽ chọn cho tin anh. Nhưng người phụ nữ ấy, những gì mà cô thấy, cô gái đó đã chạm vào người mình yêu, ai mà dễ chịu được chứ? Thế nhưng để gạt mọi suy nghĩ, để tránh mắc vào cạm bẫy hồ ly, cô chọn cách tiếp tục kế hoạch đã bàn lúc trưa. Thư lặng lặng đứng dậy, đưa nguyên liệu mà Bảo Long mua và chế biến. Anh thấy cô như vậy, cũng lại phụ cô nấu ăn. Thầy Thư chẳng nói chẳng rằng, chỉ chuyên tâm vào xào xào nấu nấu. Anh dè dặt lên tiếng. Vợ à, anh... Anh dọn bàn ăn giúp em nhé. Bảo Long lúc này lại như cây máy, dọn dẹp đồ ăn giúp cô. Bữa ăn tối của hai người vẫn có những câu chuyện về công việc, về cuộc sống. Anh vẫn gắp thức ăn cho cô, ngồi tỉ mỉ bóc tôm cho cô, và Thư vẫn đón nhận. Chỉ là đôi mắt cô thiếu đi sự vui vẻ, khiến cho Bảo Long chẳng muốn ăn uống gì. Anh thở hắt ra một tiếng. Chắc cô gái anh yêu đã giận anh lắm rồi. Ăn uống xong xuôi, Thư lặng lặng đưa bát đũa đi rửa. Nhưng Bảo Long lại nhanh tay. Để anh. Dạ vâng, thế để em đi gọt trái cây. Vị bác sĩ tưởng tối nay sẽ có một bữa ăn vui vẻ. Vậy mà vì cái con hồ ly kia lại khiến mọi cảm xúc bị tuột dốc. Thư chỉ ăn những gì anh đút và vài thìa cơm một cách chịu chạo. Còn anh chỉ ăn mấy cọng rau và nói vài ba câu chuyện lãng xẹt. Nhìn cô ngồi gọt trái cây với khuôn mặt buồn thiu, Long thấy xót. Thà cô gào lên mắng chửi anh một trận, có lẽ sẽ tốt hơn. Thư cứ im lặng, khiến cho Long từ chỗ vô can lại trở thành tội đồ. Úp hết bát đĩa lên kệ, Long bước lại ngồi sát bên Thư. Cô dọn vỏ trái cây rồi đầy đĩa hoa quả lại trước mặt anh. Dạ, mời anh ăn. Bảo Long lúc này cầm lấy tay của cô. Thư à, từ bao giờ em ăn nói xa cách với anh như vậy? Em nghe anh nói có được không? Thư vừa nói vừa gỡ tay anh ra. Em có cấm anh nói đâu. Nãy giờ ăn cơm, chúng ta vẫn nói chuyện với nhau mà. Nói năng như người dưng thế này à? Bỗng nhiên cô ta xuất hiện trong nhà anh thôi, bây giờ anh lại mang tội. Đâu có ai bảo anh mang tội, là anh tự nói mà. Kiểu cãi ngang như cua của Thư khiến cho Long không nói nổi được câu nào. Biết cô đang buồn, nếu như anh càng giải thích, cô lại càng suy nghĩ, nên bảo Long dằn lòng mình và im lặng. Mấy phút trôi qua, Thư đứng dậy. Em về đây, sáng mai em tới trường lao động. Nhưng chân em ổn chưa? Em có thể xin nghỉ mà. Chân em bình thường rồi, với lại lao động nhẹ nhàng, việc nặng có các bạn nam làm. Em xin phép, em về đây. Cô nói xong thì quay lưng đi thẳng ra cửa. Bảo Long đứng bật dậy, nhanh chân bước tới ôm lấy cô từ phía sau. Cái vòng tay ấm áp ấy khiến cho Thư muốn tan chảy. Nhưng cô vẫn cứng đầu khi chưa tự giải đáp được sự xuất hiện của Ngọc, nên cố gắng gỡ tay anh ra. Giọng của Long trầm khàn vang lên. Không định ôm tạm biệt anh à? Em cứ như vậy mà đi sao? Dạ em vội, nên em quên mất. Anh đưa em về nhé. Dạ không cần, em đi xe máy được rồi, còn sớm mà. Nói xong cô đi thẳng tới thang máy và xuống tầng hầm để xe. Thư lao xe ra khỏi chung cư và thấy lòng mình trống rỗng. Cô không hiểu tại sao mình lại im lặng. Cô biết anh không ưa gì chị Ngọc vì lúc đó Long không thấy cô nhưng vẫn cự tuyệt Ngọc. Còn chị ta chỉ diễn cho Thư xem. Nhưng cái cảm giác của cô có thể gọi bằng hai từ khó chịu. Thư khó chịu khi Ngọc xuất hiện ở đây. Khó chịu khi chị ấy chạm vào bảo Long của cô. Có lẽ những bứt rứt hoài nghi đã khiến cho cô không thoải mái. Đang mải suy nghĩ nên cô không để ý chiếc siêu xe quen thuộc lướt qua mình. Lúc Thư về tới con hẻm nhỏ, đã nhìn thấy xe của Long chắn lối nhỏ vào khu trọ. Cô đành phải dừng xe. Sao anh lại ở đây? Anh tránh ra đi. Sao lại đứng ngáng đường thế kia? Bảo Long điềm nhiên bước lại, bất chợt rút luôn chìa khóa xe máy của cô. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Long, cô nói nhỏ. Anh làm cái gì thế? Đưa chìa khóa xe cho em. Long không nói không rằng, khoanh tay đứng nhìn cô. Đàn Thư buộc phải xuống xe, đứng trước mặt anh. Tới lúc này, Long mới cất tiếng. Bây giờ, một là em để anh nói hết mọi chuyện, quyết định sau đó phụ thuộc vào em. Anh chấp nhận hết. Hai là anh chặn xe thế này, hết cả đêm, không cho em về. Đùa nhau à? Đứng thế này ai mà đứng được? Thư cau mày. Anh nói hay thật đấy, anh đứng kiểu này thì mọi người trong khu trọ làm sao mà đi lại được. Thế thì em chọn đi. Bây giờ chưa tới 9 giờ tối, những ai trong dãy trọ đi công việc cũng đi rồi. Ai chưa về giờ này chắc là chưa về. Lát họ về không vào được là do em. Thư bặm môi suy nghĩ, nếu như cứ đứng thế này thì lát các bạn sinh viên đi làm hay đi chơi về nhìn thấy cảnh tượng này sẽ phiền lắm. Thư ghét ồn ào. Ở đây gần 4 năm trời, cô chưa bao giờ gây ra điều tiếng gì cả. Chị Linh dặn cô rằng bác chủ quá tốt, không nên làm phiền bác ấy và mọi người. Cái mặt kia của Bảo Long không giỡn một chút nào. Thế nên cô cúi đầu. Thôi được rồi, anh đưa chìa khóa đây, rồi chúng ta nói chuyện. Bảo Long như không nghe cô nói. Anh quay lại xe của mình, vừa đi vừa nói ung dung. Không, anh cầm chìa khóa, đưa cho em rồi. Lỡ trong khi anh lùi xe, em lao vào đóng cửa lại, thì anh nói chuyện với không khí à? Vị bác sĩ tủm tỉm cười rồi lái xe sang vệ đường. Xong xuôi anh quay lại tra chìa khóa vào xe máy và ngồi lên. Được rồi em lên xe đi, anh chờ em vào phòng. Đàn Thư ngoan ngoãn như con cún ngồi sau lưng của anh. Khi cả hai yên vị trong phòng, cô liếc mắt nhìn anh. Thôi được rồi, bây giờ anh nói gì? Anh nói đi. Bảo Long nhìn biểu hiện vô cùng đáng yêu của cô, muốn cười lắm rồi, nhưng vẫn trưng ra bộ mặt nghiêm khắc. Em trả đây. Trả? Trả cái gì? Em có lấy cái gì của anh đâu mà trả. Trả lại đàn thư hồn nhiên vui vẻ trước đây cho anh. Trả cả trái tim của anh. Nhanh lên. Thư nghe xong ngẩn ngơ mấy giây, chả hiểu Bảo Long nói gì, mà cô chỉ biết nhìn sâu vào đôi mắt hun hút đó. Một lúc lâu sau cô rầu môi. Nói linh ta linh tinh. Thư ấy, chỉ có mỗi một thư đây. Biết trả cái gì? Với lại người ta lấy tim ấy, anh làm sao mà sống được? Đúng. Ông cha ta nói cấm có sai. Ra đường sợ nhất công nông, về nhà sợ nhất vợ không nói gì. Ăn cũng không nổi, sống làm sao được? Ai, hấp hối mất thôi. Trả đây. Anh nói vớ vả vớ vẩn, sống với chết cái gì? Bảo cho anh vào đây, để anh nói nhảm nhí thế kìa. Bảo Long không những chẳng rút lại lời nói, mà còn dùng lưỡi nhân nhá bàn tay của Thư, khiến cho cô lúng túng. Anh nhàn nhã rút điện thoại và bấm bấm. Một lát sau màn hình camera căn hộ của anh hiện ra. Anh chỉ vào thời gian đang chạy trên góc màn hình. Vợ ngốc à, nhìn đây này. Lúc đó anh đi siêu thị về, anh đang cất đồ, xong xuôi bác hàng xóm sang hỏi chút chuyện. Khi bác ấy về, anh nhìn thấy đã gần tới giờ em tan lớp, nên theo dõi camera ở dưới tầng hầm gửi xe. Thấy em vào cất xe, anh cứ tưởng là em chuẩn bị lên, nên cứ để cửa vậy cho em. Anh đi vào phòng ngủ, định lấy đồ lát cho vợ tắm. Em thấy không, phòng ngủ không có camera, nhưng ý định của anh là như thế. Rồi chả biết cô gái kia chui từ đâu ra. Anh nghĩ là cô ta theo dõi anh, nhưng nếu gọi cửa anh không mở, nên chờ cơ hội thôi. Thử dán mắt vào màn hình điện thoại. Đúng là cô trách oan cho anh, lòng đầu mở cửa cho Ngọc. Thế nhưng đàn thư vẫn im lặng. Lòng lại quay sang cô. Thế nào? Thấy chưa? Thấy rồi. Anh nói xong rồi đúng không? Thế thì anh về đi. Em đi tắm rửa còn đi ngủ. Cái gì cơ? Đàn thư đứng dậy, quay lưng giấu nụ cười tủm tỉm của mình. Thực ra lòng cô đã nở hoa bung bét rồi, nhưng vẫn cố chành chọe một chút để xem anh chàng bác sĩ kia làm gì. Nào ngờ Thư mới bước được hai bước, cả cơ thể của cô đã được người kia ôm trọn. Ông trời của anh ạ, anh xin em đấy. Thôi được rồi, anh xin lỗi vì vô tình để cô ta vào phòng. Xin lỗi vì vô tình để cô ta chạm vào người của anh, được chưa? Lúc này thì mọi sự nỗ lực cho cái bộ mặt hình sự của Thư hoàn toàn tan vỡ. Cô quay lại vùi mặt vào ngực của anh. Em biết hai người chả có cái gì, chỉ là em không thích người phụ nữ khác chạm vào anh mà thôi. Hóa ra là vợ tôi ghen đi à? Không thèm. Nhưng mà lúc đấy anh thử chạm vào eo của chị ta xem, em lại chả xù lông nhím lên à? Vợ anh không ghen, chỉ khó chịu thôi, được chưa nào? Rồi anh đẩy nhẹ cô vào bức tường và càn quét làn môi của cô. Chiếc lưỡi phong tình ấy có sức hút kỳ lạ. Mỗi lần chạm vào môi của cô, luồn lách trong khoang miệng của cô, lại đẩy cảm xúc của cô lên ngây ngất, muốn vỡ tung hết tất cả. Mọi sự khó chịu giận dỗi tan biến, cô chỉ biết vô thức ôm chầm lấy anh. Đến khi môi lưỡi không thể nói hết được mọi cảm xúc, lòng mới kéo Thư sát hơn vào mình, bàn tay ấm luồn vào và xoa tấm lưng mịn của cô. Hơi thở của Thư đã dồn dập, cô vội vàng đẩy anh ra. Này, anh định làm gì thế hả? Anh có làm gì đâu. Làm gì mà còn đứng thế này à? Nãy anh không ăn gì, có đói không? Đói chứ sao không đói. Cả buổi tối trong mơ của người ta, vì tâm trạng của em mà tụt hết cảm xúc. Thế nên vợ ơi, em phải hiểu rằng em quan trọng với anh đến như thế nào, rõ chưa? Nãy khó chịu vì người ta chạm vào chồng em, thì bây giờ cho chạm bù đấy. Chạm cái gì mà chạm? Hôn cho người ta thở không được rồi còn gì nữa. Muốn chạm gì thì chạm. Của em tất. Nụ hôn vừa rồi là hôn thương hôn yêu, còn lúc chiều là người ta bị cưỡng hôn. Anh còn nhắc tới ban nãy thức ăn anh để đâu rồi? Anh cất cẩn thận rồi. Anh nghe lời vợ dặn mà. Đang còn nhiều lắm, vì vợ có ăn cái gì đâu. Anh bóc mấy con tôm thì nhai mấy con tôm. Ai, chắc tới tôm ấy nó cũng chán kiểu nhai của vợ. Thôi ngồi xuống đây, em nấu mì rồi mình ăn nhá. Không. Này bác sĩ Long, anh chả bảo để bụng đói dễ đau dạ dày còn gì. Thôi, em ăn bổ ban nãy, ăn vui vẻ, chịu không? Anh chờ em về chung cư, tạo dựng lại bữa tối đẹp nhá. Thôi được rồi, để em đưa xe, rồi lát còn về, chứ để anh chờ đi chờ lại thế này, tội nghiệp lắm. Cũng biết tội nghiệp cho anh cơ à? Thế thì tối ở lại chung cư đi. Không được, Này nhá, được voi đòi tiên rồi đấy. Anh hứa là anh ngoan, nhớ vợ chết đi được. Đàn Thư cười ngặt nghẽo trước ánh mắt cưng chiều. Anh nhìn cô và điệu bộ mè nheo của Long. Em đang ở đây mà, nhớ cái gì mà nhớ. Nói thế thôi nhưng cuối cùng cô cũng léo đẽo theo anh ra xe về chung cư. Biểu cảm của anh đúng là không thể nào chối từ. Đây là lần thứ hai của lại chung cư. Bởi vì tin anh nên Thư vui vẻ chấp nhận. Tới nơi bảo Long vào nhà tắm và một lát sau đi ra giục giã cô. Em vào tắm đi, anh xả nước nhỏ tinh dầu rồi đấy. Để anh hâm lại đồ ăn cho. Thư dạ một tiếng rất nhẹ rồi vui vẻ vào ngâm mình trong bồn tắm. Hương tinh dầu thật dễ chịu khiến cho cô khoan khoái kinh khủng. Thế nhưng tắm táp lau người xong, Thư mới méo mặt khi biết rằng mình quên mang quần áo. Cũng may trong nhà tắm có chiếc áo choàng bông, nếu không ấy, cô chả biết để mặt mũi ở đâu. Khoác áo bông lên người, cô rón rén đi ra mở tủ đồ mà Long đã chuẩn bị. Nào ngờ vừa cầm được quần áo, cô đã nghe tiếng của Long vang lên. Vợ, em định quyến rũ anh đi à? Chà chà, tự nhiên hôm nay anh lại chả muốn ăn cơm nữa. Này nhá, tại anh chiều em quá rồi đấy. Anh xin lỗi, sợ vợ đó nên anh quên. Thay đồ rồi ra ngoài ăn nhá. Tối hôm ấy dục đã gần 10 giờ đêm, nhưng trong căn hộ ấy vẫn tràn ngập tiếng cười và tình yêu. Đôi khi một vài đợt sóng chỉ khiến biển hiểu rằng nó yêu thuyền nhiều hơn mọi thứ. Chỉ thuyền hiểu rõ sự bao la của biển lớn, bởi biển lớn chính là bến bờ của thuyền. Bởi vậy những con sóng dù có lớn cỡ nào chỉ là gia vị cho sự son sắc đậm sâu của thuyền và biển. Tình yêu cũng vậy, tình yêu của Bảo Long và Đan Thư sẽ còn nhiều sóng gió, nhưng chỉ là một thứ gia vị mà thôi. Lần này vẫn là vị bác sĩ rửa bát, còn cô người yêu bé nhỏ gọt trái cây, nhưng tâm tình ai nấy đều vui vẻ. Đan Thư để ý sau khi ăn hoa quả, Bảo Long đi vào phòng làm việc gọi điện thoại cho ai đó. Cô nghĩ anh lại tiếp tục làm việc nên lại bếp pha một cốc trà đào đưa cho anh. Nhưng đến cửa phòng lại nghe tiếng anh nói chuyện với bác bảo vệ chung cư. Dạ vâng, cháu chào bác. Bác sĩ Long có việc gì mà gọi muộn thế này? Không phải rảnh rỗi rủ tôi đánh cờ đấy chứ? Bạn nãy tôi để ý cậu lên với bạn gái có phải không? Dạ vâng, vợ sắp cưới của con. Cháu gọi muốn nhờ bác chút việc. Vì công việc của cháu cũng bận, căn hộ này ngoài bố mẹ, vợ và hai người bạn thân của cháu thì không ai biết cả. Cháu muốn nhờ bác kiểm soát những người đến hỏi cháu. Cháu sẽ gửi bác một bản đăng ký tiếp khách ở chung cư này. Ngoài những người đó, mong bác từ chối giúp cháu ạ. À vâng, tôi hiểu. Thì cậu cứ gửi danh sách cho tôi. Vợ và hai người bạn thân của cháu có thẻ từ. Một người là bác sĩ Trọng, đã từng ở căn hộ này. Công việc của bọn cháu cũng khá nhạy cảm, nên cháu không muốn tiếp riêng trường hợp nào ngoài những người cháu vừa nói. Đặc biệt có một cô gái hôm nay tới đây lúc 5 giờ là người nhà bệnh nhân có mối quan hệ khá phức tạp, hơi phiền nhiễu. Lát cháu gửi ảnh và trích xuất camera cho bác. Cháu biết nếu giờ tan tầm người ra vào khá đông nên cô ta có thể trà trộn vào, nên mong bác giúp đỡ. Thời đại bây giờ, những bác sĩ trẻ như cậu hay bá Trọng quả là hiếm hoi. Người ta tiếp riêng người nhà bệnh nhân để nhận phong bì này kia. Đằng này các cậu lại tránh né. Cậu cứ yên tâm, tôi để ý cho. Bảo Long cảm ơn bác bảo vệ rồi gửi hình ảnh trích xuất camera chiều nay cùng một tấm hình chụp cận mặt của Ngọc. Xong xuôi anh lại vui vẻ bước ra ngoài. Thấy Đàn Thư đứng ngay cửa, tay đang cầm tách trà. Sao không để anh pha cho? Này, có cần thiết phải làm thế không? Em nghe hết cả rồi. Anh làm vậy, bác gái lại trách anh đấy. Em không cần suy nghĩ gì hết. Chung cư này rất nghiêm ngặt. Lúc chiều anh nghĩ là do cô ta vào thang máy cùng với những vị khách có thẻ từ. Thông thường ai không có thẻ đều phải nhờ bác bảo vệ quẹt thẻ. Và nếu người lạ thì phải xuất trình giấy tờ tùy thân và trình bày lý do đi lên đây. Phải có sự chấp thuận của chủ nhà mới được lên, trừ trường hợp khẩn cấp liên quan đến pháp luật. Em chỉ sợ chị ấy bực lên lại nói gì với bác gái. Là mẹ, không phải bác gái. Vợ ngốc à? Làm như thật ý. Người ta yêu anh ý, mà đang không biết đối mặt với bố mẹ anh như thế nào đây. Không nhất thiết phải đối mặt nếu như cảm thấy khó hòa hợp. Bây giờ em đi ngủ trước đi, mai còn tới trường. Thế anh làm việc à? Làm việc đến mấy giờ? Vậy thì anh không làm việc Anh ôm em ngủ nhá. Anh sẽ làm việc sau. Thôi thôi được rồi, em tự ngủ được. Lát anh lại thức tới sáng đấy. Hay là tối nay mình ngủ phòng này đi. Anh vừa làm việc, lại vừa được nhìn em ngủ. Anh chỉ xem tài liệu một chút thôi. Anh bật đèn cho em dễ ngủ nhá. Thư gật đầu, Bảo Long nhấc cả người cô đặt xuống và kéo chăn đắp cho cô. Sau đó anh tắt đèn lớn, chỉ để ánh sáng từ chiếc đèn ở bàn làm việc. Lúc này tại biệt thự Josie, Trúc Linh sau khi cho hai bé ngủ liền đi qua phòng ngủ của vợ chồng cô. Dù mới hơn 2 tháng nhưng Bơ và Bắp đã ngủ phòng riêng. Trúc Linh thường cho sữa ra bình và khi con dậy bú sẽ có bà vú hoặc chính cô sang cho con bú. Vợ chồng cô muốn tập cho hai đứa bé tự lập từ bé, có đủ tình yêu thương của bố mẹ nhưng không dựa dẫm. Vừa sang phòng ngủ, cô thấy bá trọng cũng vừa mới làm việc xong. Anh này, sao anh lại giấu em chuyện Đan Thư bị cái cô gì đó xô ngã? Em tưởng con bé bị trượt chân. Bởi vì anh sợ em lo lắng. Tối đó Long và Vĩ cấp cứu cho Thư, biết chắc Thư ổn nên không báo với anh. Sáng hôm sau anh mới biết. Em thấy con bé yêu anh Bảo Long quá là nguy hiểm. Gia đình anh Long đã không ưa rồi, lại thêm cái cô trà xanh mưu mô kia. Hôm đó nếu không có anh Dũng đi theo thì không biết con bé xảy ra chuyện gì. Nếu như hôm đó là rắn độc thì sao? Linh này, bé Thư nó lớn rồi. Con bé sẽ tự định đoạt cuộc sống của mình. Thư là cô gái mạnh mẽ, chỉ có điều thật thà như em vậy đấy, nên khó lường trước được sự việc. Khi biết cô Ngọc kia đi cùng đoàn với Thư, chính Long đã gọi cho anh muốn nhờ Dũng đi theo. Em yên tâm, anh tin Long có cách bảo vệ Thư, bởi vì Long rất hiểu cô gái kia. Đúng là anh Long bản lĩnh, cái đó em biết. Cũng như anh, em chỉ bình yên mà tận hưởng. Nhưng tình cảm của chúng ta được gia đình hai bên ủng hộ. Còn con bé, em cứ bình tĩnh, cứ để Thư tự lập suy nghĩ và quyết định, rồi sẽ ổn thôi. Tình yêu của hai người là tự nguyện, có ai cưỡng ép đâu. Em lo cái gì, có giải quyết được gì đâu. Trong tình yêu ấy, ta phải có niềm tin. Nhưng bé Thư là em ruột của em, sao em không lo được? Có phải máu mủ của anh đâu mà anh xót chứ. Trúc Linh nói một thôi một hồi cho đã miệng, cho bỏ tức ở trong lòng, và chợt im lặng khi bắt gặp ánh mắt thất vọng của bá Trọng. Cô biết mình lỡ lời, bởi vì Trọng không có anh chị em và luôn xem Thư như em gái ruột. Từ ngày mới yêu Linh cho tới tận bây giờ, cô và cả gia đình cô cứ an yên mà sống dưới đôi cánh che chở của anh. Nhưng vì nóng ruột chuyện của Thư mà cái tính bốc đồng của Linh không kìm nén nổi. Lúc chiều tình cờ cô nghe Dũng trò chuyện với bá Trọng, lòng cô như lửa đốt, chỉ mong Dũng rời đi để hỏi cho rõ ngọn ngành. Nhưng rồi cô lại bận rộn với hai bé, nên đến tận bây giờ mới bày tỏ. Nghĩ lại những gì Dũng nói mà Linh còn cảm thấy run rẩy. Đối với cô, Đan Thư luôn bé nhỏ và cần được chở che. Khi bi kịch gia đình ập xuống, trong khi Linh đủ bình tĩnh để đối mặt, thì Thư chỉ mới là một cô bé hồn nhiên, đến lớp bị bạn bè trêu chọc rằng ba mẹ con bị nhà nội hắt hủi đuổi đi, chỉ biết im lặng. Linh biết hết nhưng chẳng làm được gì, chỉ biết động viên em gái vững vàng học tập. Em gái cô bản lĩnh hơn Linh tưởng nên mới có một Đan Thư mạnh mẽ như ngày hôm nay. Nghĩ đến chuyện con bé suýt mất mạng khi tình yêu mới chớm nở, cô lo sợ cho những chông gai phía trước. Để tránh đi ánh mắt phức tạp của bá Trọng đang nhìn mình, Trúc Linh bỏ sang phòng con nằm với hai bé. Chồng cô không bao giờ đôi co với vợ. Những lúc cô sai, anh luôn im lặng. Một người đàn ông quá hoàn hảo như thế chắc chắn đã tổn thương trước câu nói vừa rồi. Bá Trọng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy và thở dài. Sao anh không lo cho bé Thư được chứ? Nhưng anh rõ tính của Bảo Long, sự quyết đoán của cậu ấy đến đất trời cũng phải nể. Khác với tình yêu của anh và Linh, Bảo Long chưa một lần rung động. Và với cậu bạn này, một khi đã đam mê điều gì là theo đuổi đến cùng. Và anh nghĩ tình yêu cũng như vậy. Nếu không bản lĩnh, Long sẽ không có được ngày hôm nay. Một bàn tay vàng trong ngành chấn thương khiến các giáo sư ở Pháp hay Việt Nam đều muốn có. Một lối sống sạch, hiếm có giữa dòng đời xô bồ này. Linh mới tiếp xúc với Long chưa lâu nên không hiểu về cậu ấy. Nhưng mà Linh cũng không sai khi lo cho bé Thư, bởi vì đến anh khi nghe Dũng kể, anh còn dùng mình cơ mà. bỏ lại một mình trong căn phòng ngủ. Bác sĩ Soái Ca đành xuống pha một ly cà phê và tiếp tục làm việc. Cái giường rộng thế này sao có thể ngủ một mình được chứ? Chờ từng giọt cà phê nhỏ xuống, Bá Trọng mở laptop và nghiên cứu tài liệu cho một phương pháp phẫu thuật mới dành cho những bệnh nhân mắc chứng máu khó đông. Trong khi đó có cô vợ lỡ lời rồi giả vờ giận dỗi, chằn chọc mãi cũng ngủ được đâu. Bá Trọng chết dẫm này, đàn ông gì mà không thèm dỗ dành người ta một câu chứ? Rón rén dậy và bước ra khỏi phòng, Linh ngạc nhiên không thấy Trọng ở phòng ngủ. Cô lại đi tới phòng làm việc và nhìn thấy anh đang ngồi trầm mặc bên laptop, ly cà phê đã cạn. Cô lẩm bẩm: giờ này mà còn uống cà phê, tính thức xuyên đêm hay sao? Chồng với trẻ con. Nhưng cô không đành lòng, nhẹ nhàng đi xuống phòng bếp. Cô không muốn đánh thức bà vú, bởi vì bà làm việc cả ngày, đêm còn thức cho bơ và bắp uống sữa. Linh lấy nước pha tách trà hoa cúc cho Bá Trọng. Đang lúi húi làm, cô lại nghe âm thanh vang lên từ phía sau. Giật mình quay lại, Linh thấy ông chồng của mình đang cầm một tách cà phê, có ý định pha thêm một ly nữa. Anh lặng lặng không nói không rằng, vươn tay lấy hộp cà phê xuống. Đến nước này thì Linh nhăn nhó: bây giờ là mấy giờ rồi mà anh còn uống cà phê hả? Anh uống để làm việc, anh có biết gì đâu. Bị vợ giận, mấy ai biết được giờ giấc nữa. Cô vợ mím môi, nửa muốn cười, nửa muốn giải thích. Thế nhưng mày ngắm chồng mà quên bén đi, cái mặt ông chồng đẹp như tạc thế kia, đến thở ơ cũng đẹp. Suy nghĩ giày lát, Linh quay lưng đi lên tầng 2, miệng lầm bầm: người ta pha trà hoa cúc rồi đấy, uống đi. Thức khuya rồi ốm ra đấy, thì không phải mỗi bản thân của mình đau đâu, ảnh hưởng tới người khác. Có ông chồng cong khóe môi, vẽ ra một nụ cười quyến rũ, nhẹ nhàng cất hộp cà phê rồi đưa tách trà hoa cúc lên bàn làm việc. Nhấp một ngụm trà, anh rảo bước sang phòng hai mẹ con. Cánh cửa khép hờ, đèn vẫn sáng. Anh từ tốn bước vào và bế bổng cô vợ ương bướng sang phòng ngủ. Đi về, đúng chỗ nằm. Trúc Linh đâu có thể nào cự tuyệt được ông chồng cực phẩm này. Chỉ mấy phút sau, căn phòng chỉ còn nghe tiếng rên rỉ, tiếng mút mát của môi lưỡi, tiếng da thịt va chạm, tạo nên thứ âm thanh đầy ái muội. Không gian trong phòng ngủ đã trở thành không gian của xuân tình nồng cháy trong màn đêm tĩnh mịch. Chiều thứ sáu, Thư vừa mới ngủ dậy, đã 2 giờ chiều, cô thấy điện thoại báo cuộc gọi tới của Long. Vợ à, em dậy chưa? Mở cửa cho anh. Đàn Thư lồm cồm bò dậy và ra mở cổng, bảo Long chắc mới từ bệnh viện tới đây. Đôi mắt sau mấy tiếng đứng trong phòng phẫu thuật có đôi nét mệt mỏi. Chồng à, anh ăn cơm chưa? Anh ăn rồi, tranh thủ ăn trước ca mổ. Em thay đồ đi, chúng ta về quê. Đàn Thư cảm thấy xót xa. Để có được những giây phút bên cạnh cô, anh phải miệt mài làm việc không ngừng nghỉ. Cô vội vàng thay đồ, rồi ý định ghé siêu thị mua mấy thứ về làm quà. Nào ngờ vừa thay xong, cô nghe anh nói chuyện, dặn dò cái gì đó với y tá về bệnh nhân mới mổ. Chờ anh tắt máy, Thư dè dặt: anh này, nếu anh bận thì cứ để sau đi, em có vội vàng gì đâu ạ. Không được, y tá tới thay ca nên hỏi về bệnh nhân mới phẫu thuật. Với lại em không vội, nhưng mà anh vội, cưới vợ phải cưới liền tay chứ. Anh đưa cô ra xe, mở cốp và nói tiếp: em xem, anh chuẩn bị như thế này, còn thiếu cái gì không? Thư ngó vào trong cốp xe, trời đất, cả một khoang chật ních đồ hoa quả, bánh kẹo, thuốc bổ, thuốc xoa nhức xương khớp và đủ thể loại quà khác. Cô há hốc miệng kinh ngạc. Trời đất ơi, anh mua cái gì mà nhiều thế này? Anh mua mấy thứ lặt vặt, bánh kẹo biếu bà nội và ba. Thực ra, dù họ từng không tốt với em, nhưng bây giờ là chuyện quá khứ. Ta gác lại, nên chấp nhận bỏ qua và nên làm trọn đạo em ạ. Còn thuốc và máy đo huyết áp cho ông bà và mẹ. Còn cái chỗ trái cây kia và ít đồ ấm. Em xem, còn thiếu cái gì không? Thư bỗng thấy sống mũi cay xè. Cô chưa bao giờ nói cho anh nghe về gia cảnh của mình. Có thể anh biết qua anh rể, nhưng người đàn ông này quá chu đáo và tinh tế, cô đâu có thể nào chối từ. Trước con hẻm, cô kiễng chân thơm vào môi của anh. Chả thiếu cái gì cả, thêm anh nữa thôi là cuộc đời của em đủ vẹn tròn. Chiếc xe lao vút ra khỏi thành phố C, hướng về vùng làng quê nơi Thư sinh ra và lớn lên. có những cay cực và nước mắt. Càng ngày cô càng thấy gắn bó hơn, yêu hơn người đàn ông bên cạnh. Người không chỉ cho cô một tình yêu trọn vẹn, mà còn cả bài học tốt đẹp trong đối nhân xử thế. Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng nho nhỏ. Đây là căn nhà bá trọng đã xây cho mẹ vợ với một kiến trúc rất độc đáo. Ai cũng khen mẹ con bà Thảo ăn ở hiền lành nên phúc đức. Linh lấy được người chồng không những tốt tính mà còn siêu giàu. Thư quay sang nói với Long. Bác sĩ Long, bác sĩ có hồi hộp không ạ? Không, người ta yêu chân thành, chắc chắn mẹ vợ vô cùng hài lòng. Lại tự tin quá rồi, để rồi xem. Này, đừng nói, em bán đứng anh đấy. Bác sĩ thông minh rồi đấy, đó là cái kết của sự tự tin thái quá. Đan Thư, chắc là em không làm như vậy với anh, có đúng không nào? Anh nói xong vội qua bên kia mở cửa cho Thư, rồi xách một số đồ vào. Bà Thảo đang trò chuyện với bố mẹ, thì thấy Đan Thư như một chú chim nhỏ chạy ào ào vào bên trong. Con chào ông bà. Mẹ, mẹ ơi. Cái con bé này, chưa thấy người đã thấy tiếng rồi. Nhưng rồi bà dừng bước khi thấy bóng dáng cao lớn của chàng trai đi phía sau cô đang tay xách nách mang lình kình, túi to túi nhỏ. Dạ, con chào mẹ. Mẹ sao? Bà đâu có sinh được con trai. Vì lẽ đó mà gia đình chồng bà mới ruồng bỏ mẹ con bà còn gì. Người mẹ hiền đang ngạc nhiên, cứ tưởng mình nghe nhầm, thì Đan Thư lườm Bảo Long. Mẹ người ta chứ mẹ của anh à? Nhận va nhận vơ. Bà Thảo hiểu vấn đề rất nhanh, đây chắc chắn là chàng trai đặc biệt đối với con gái nhỏ của bà. À, chào cháu, vào trong nhà đi, vào nhà kẻo đứng mỏi chân. Bảo Long từng thấy mẹ Thư trong lễ cưới của bá trọng vào hôm Trúc Linh sinh con, nhưng cả hai lần đó đều thoáng qua, bà không để ý đến anh bởi vì bà bận lo cho con gái. Và lại cái hôm ở bệnh viện, có cô gái đáng yêu cho rằng anh gay, nên Long chỉ đến một chút rồi về khoa ngoại chấn thương. Hình ảnh người mẹ chất phát khiến cho Long cảm thấy ấm lòng. Dạ, cháu chào ông bà. Hai thân ảnh già nua nhưng đang còn khỏe khoắn, hấp háy đôi mắt nhìn anh. Chào cháu. Ông bà ngoại của Thư chính là bố mẹ nuôi của bá trọng trước đây. Việc này Bảo Long biết và anh đã gặp hai người ở Pháp. Đã mấy năm không gặp, kể từ đám cưới của anh bạn thân. Vậy mà nay sau giây phút ngỡ ngàng, hai người vẫn nhận ra Long. Bảo Long có đúng không con? Dạ vâng ạ, ông bà quá là siêu luôn. Lại còn nhớ ra con? Dạ chính là con đi ạ. Bố mẹ biết cậu ấy hay sao ạ? Bà Thảo ngạc nhiên hỏi, còn ông ngoại Đan Thư thì gật đầu. Nó là bạn thân của bá trọng. Hôm đám cưới nó có tới đấy, nhưng chắc do con bận nên là con không để ý. Dạ vâng ạ, với lại con tới muộn với mấy anh cảnh sát ở bên Pháp. À, bác nhớ rồi, cháu ngồi xuống đi. Bà Thảo lục lại trí nhớ rồi ồ lên. Ánh mắt của bà nhìn Đan Thư khó hiểu. Cô bé vô tư tới mức chưa giới thiệu người đàn ông đi cùng mình là ai. Mải mê vuốt mái tóc bạc như cước của bà ngoại, rồi búi đi búi lại cho vừa ý. Thấy mẹ nhìn mình, Thư lúc này mới cười. Ôi, con quên khuấy đi mất. Thấy mọi người nói chuyện với anh Bảo Long, còn quên giới thiệu. Dạ thưa ông bà, thưa mẹ. Đây là anh Long, hôm nay con đưa về đây để ra mắt mọi người. Anh ấy là người yêu của con ạ. Cô người yêu bé nhỏ này đúng là biết đùa. Có ai giới thiệu người yêu giống như Thư hay không? Bà Thảo nhíu mày nhắc nhở. Cái con bé này, ăn với chả nói. Sau đó bà quay sang nói với Long. Cháu thông cảm nha, cái Thư nhà bác ấy, nó còn trẻ con. Dạ không sao đâu mẹ, con quen rồi. Con yêu Thư cũng vì sự trong sáng đấy. Thế mới chân thật mẹ ạ. Hôm nay con về thăm ông bà ngoại, thăm mẹ. Cũng là như em Thư nói, con xin phép tìm hiểu em Thư. Mong mọi người tác hợp cho bọn con. Ông bà ngoại Đan Thư lúc này mới cười vui vẻ. Tuyệt vời. Thảo này, riêng cậu Long ấy thì không phải bàn về lối sống. Cậu ấy rất tốt. Khi bố mẹ ở Pháp ấy chỉ là người vô gia cư, bá trọng kiêu mang. Sau đó Bảo Long đã giúp bố mẹ rất nhiều. Không nói đến tiền bạc mà cái tâm của cậu ấy còn ạ. Riêng việc cùng bá trọng về Việt Nam cứu Linh là thấy rõ rồi. Lúc này Đan Thư mới nhớ đám cưới chị Linh có mấy người đến sau cùng, trong đó có một người Việt Nam. Hóa ra là anh. Lúc đó cô chỉ liếc qua bởi vì chị gái mới tỉnh lại, mọi người đều quá xúc động. Thảo nào lần đầu gặp anh cô cứ ngờ ngợ, nhưng cô cứ nghĩ mình nhìn thấy người này đâu đó trên tạp chí. Vậy mà khi ấy, chẳng phải anh còn giỏi hơn cả võ sư sao? Đánh nhau với cả bọn buôn người. Đầu Thư bây giờ nổ ầm ầm một suy nghĩ. Tại sao mình lại thách đấu võ với anh? Xấu hổ chết đi được. Sau câu nói của ông ngoại, không khí càng trở nên vui vẻ. Cái vẻ ngượng ngùng ban đầu đã tan biến. Bà Thảo thực sự thấy ấm áp khi cô con gái nhỏ của mình quen và yêu một người đàn ông tốt bụng. Trước đây bà cứ nghĩ Bá Trọng là một thiên sứ xuống dưới đây để giúp đỡ mẹ con bà. Nhưng nay gặp Bảo Long, bà hiểu ra rằng cuộc sống này còn nhiều điều đáng sống, bởi cái xấu cái ác chẳng thể nào tồn tại được lâu. Bởi trên đời còn rất nhiều người tốt, quan trọng là ta có đủ duyên để gặp gỡ hay không. Và phước đức sẽ dành cho những người biết sống thật tâm. Những gì đã qua giúp bà hiểu rõ hơn điều đó. Nói chuyện một lát, Bảo Long ra xe lấy phần đồ ấm cho ông bà và mẹ của Đan Thư. Cháu về chơi là vui rồi. Mua nhiều thế này, đồ của bác còn nhiều lắm. Hôm trước ấy, Bá Trọng mới gửi về. Ba cái thần già này ở nhà chả thiếu gì. Rau thì ở ngoài vườn, gà lợn thì ở trong chuồng. Các con ở thành phố mới thiếu đồ ăn sạch. Dạ không có gì đâu ạ. Mẹ, cho con được gọi là mẹ cho thân thiết có được không ạ? Bé Thư nó còn trẻ con. Có cái gì con đừng để bụng. Bảo Long lắc đầu, tùy tiện vuốt mấy sợi tóc của Thư. Dạ không ạ, gặp em Thư là may mắn của con. Không có em ấy, cuộc sống của con vô vị lắm. Con chỉ có công việc thôi. Mấy năm nay cuộc sống yên bình nên trông bà Thảo trẻ hẳn ra. Ông Đạt vẫn qua lại, nhưng bà không chấp nhận về chung sống với ông. Bà nghĩ sống như vậy sẽ ổn hơn, bởi vì tính bà hay suy nghĩ, sợ nối lại sợi dây tình cảm ngày xưa. Bà lại chạnh lòng khi nhìn thấy vết nứt hôn nhân trước đây. Bà xem ông như một người bạn già, cùng sẻ chia vui buồn trong cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện Phía Trước Là Cầu Vồng, được viết bởi tác giả An Yên. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành và ủng hộ Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 5 của câu chuyện này, có rất là nhiều thứ mà tác giả An Yên gửi tới cho chúng ta. Và sau khi mà Tâm An đọc xong những câu từ trong câu chuyện này, cảm thấy vô cùng xúc động. Thì ra tình yêu nó đến bất ngờ lắm. Mấy ngày hôm qua chúng ta còn chưa gặp gỡ nhau, chưa được biết tên của nhau. Nhưng chỉ một vài ngày là chúng ta lại yêu người đó say đắm. Giống như chàng trai tên Long vậy. Có thể là ở bên cạnh Bích Ngọc suốt cả một khoảng trời thơ ấu, nhưng mà anh lại không hề nảy sinh tình cảm yêu đương với Bích Ngọc, mà lại dành hết tình cảm đó cho Đan Thư. Đó chính là duyên phận. Và sau khi mà lắng nghe những tình cảm mà Long dành cho Đan Thư, thì Tâm An thấy rằng là nếu như chúng ta cứ sống tốt, chúng ta cứ sống với những gì mà chúng ta có, thì tình yêu sẽ đến với chúng ta. Chúng ta sẽ được bù đắp xứng đáng. Một quá khứ rất đau buồn của Đan Thư, cô bị bạn bè dè bỉu, bị mọi người xa lánh, dòm ngó và chê bai, bởi vì mẹ của cô là một người bị gia đình nội hắt hủi bởi vì không sinh được con trai. Vậy mà khi lớn lên thì Đan Thư đã được bù đắp, đúng không ạ? Bù đắp về tình cảm, bù đắp về tiền bạc khi mà gặp được Bảo Long. Tâm An cảm thấy rất là xúc động bởi vì câu chuyện này nó cũng giống như những gì mà Tâm An đã chứng kiến ở ngoài đời. Nếu như chúng ta cứ sống tốt thì cuộc sống sẽ tốt với chúng ta. Cảm ơn quý vị rất nhiều, và nội dung câu chuyện này còn rất rất nhiều điều hấp dẫn ở phía sau. Hãy cùng theo dõi và ủng hộ Tâm An vào thời gian phát sóng quen thuộc 19:45. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.